Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363. Dần dần từng bước đi đến, giết, cung binh ở trong lòng mặc niệm nói, hắn đột nhiên phát giác chính mình sẽ có hay không có chút quá mức cấp tiến cùng cực đoan. Hắn bây giờ thấy dạng này sự tình vậy mà trực tiếp lên sát niệm. Ngươi, liên tục ba cái tát để dồn tâm đều bốc cháy lên. Hắn phẫn nộ nắm chặt quyền đầu nhìn về phía lão giả kia. Ngươi muốn làm gì? Kasi tiến lên một bước nhíu nhíu mày. Làm sao? Còn muốn đối một vị lão giả động thủ? Ta không động tay, dồn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Hắn thấp giọng nói ra. Xin lỗi, hắn nhất định phải hướng ta nói xin lỗi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Lão giả kia cả giận nói. Ta dựa vào cái gì muốn xin lỗi ngươi? Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Dồn tâm đều muốn nổ tung. Hắn nắm chặt quyền đầu tiến về phía trước một bước. Hướng ta nói xin lỗi. Ta thiên, ngươi nhìn người kia. Hắn liền một cái lão nhân đều không buông tha. Coi như vừa mới lão nhân kia có chút kích động, cách làm có chút quá, nhưng là ngươi cũng không thể động thủ a. Đúng đấy, chẳng lẽ ngươi liền không có già một ngày sao? Không buông tha tiểu hài tử, liền lão nhân cũng tính toán, thật sự là xúc sinh. Ở chung quanh tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, dồn trên mặt phẫn nộ biến mất, hắn mờ mịt nhìn lấy tất cả mọi người. Tựa hồ tại nhìn lấy toàn bộ thế giới, bởi vì hắn đã bị thế giới chỗ vứt bỏ. Ta làm ra, sai à, ngươi, người áo bào trắng tiến về phía trước một bước nhìn lấy tuyệt vọng dồn nói ra. Xác thực sai, ta, dồn nhìn lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng tựa hồ cũng biến mất. Trên mặt hắn tuyệt vọng lan tràn ra, có đúng không, thật sự là ta, thế nhưng là... Tựa hồ còn có sau cùng không cam tâm. Dồn nhìn về phía người áo bào trắng. Ta đến cùng, sai ở đâu? Ta thật không nên làm như vậy. Ta cần nhường nhịn, cần tuân thủ những cái kia đạo đức ước thúc. Cần cái gọi là phẩm chất tốt, cái gọi là kính già yêu trẻ. Vẫn là cần tránh thức đạo lý. Ngươi hỗn đản này, ngươi đến bây giờ còn không biết mình chỗ nào sai. Lão đầu kia xì một miệng nói ra, thật sự là không có giáo dưỡng, không có làm. Đạo đức, phẩm chất, đạo lý, những thứ này ngươi đều không cần. Nhìn lấy chửi ầm lên lão nhân, người áo bào trắng nhìn về phía dồn nhẹ giọng nói ra. Ngươi cần thiết là cái này. Người áo bào trắng vừa dứt lời, một đạo ngút trời giống như kiếm khí tung hoành 10.000 dặm hướng về đó còn là líu lo không ngừng. Hùng hùng hổ hổ lão nhân đánh tới. Ngươi, Kasi nhìn rõ ràng. Hắn trong nháy mắt tiến lên. Lấy tay làm kiếm hóa thành kiếm khí màu bạc chống lại. Cùng trước đó lực lượng ngang nhau khác biệt. Lần này Kasi bại. Hắn bại rất là triệt để. Cái kia xem ra phổ thông kiếm khí lần này tại người áo bào trắng trong tay cường đại mấy trăm lần. Lấy Kasi cao giai kiếm thánh thực lực vậy mà trong nháy mắt tan tác. Ngươi, Kasi toàn thân trên thân bị máu tươi xâm nhiễm. Hắn kinh khủng nhìn lấy người áo bào trắng. Ngươi không phải cao giai. Ngươi đã đạt tới thần chi cảnh. Cái gì? Kiếm thần? Ta thiên a, trên phiến đại lục này bao nhiêu năm không có kiếm thần tồn tại. Là kiếm thần a. Là vĩ đại thần chi cảnh giới. Thật đáng sợ. Quá may mắn. Chúng ta vậy mà nhìn thấy cường giả như vậy. Ngươi, nhìn lấy Kasi trong nháy mắt tan tác đến cùng. Nhìn lấy người áo bào trắng từng bước một đi tới. Lão nhân kia nhãn châu xoay động kịch liệt ho khan nói. Ngươi sẽ không phải muốn. Khụ khụ, ngươi muốn đối ta như vậy gió thổi nến tàn. Phốp. Một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt vạch phá lão nhân cánh tay. Máu tươi tùy theo chảy xuôi xuống tới. Ngươi thực có can đảm đối với ta. Phốp, Đạo thứ hai sắc bén kiếm khí xuất hiện lần nữa. Máu tươi văng khắp nơi. Ta nhìn lấy bốn phía lặng ngắt như tờ. Vậy mà không có một người dám đứng ra. Lão nhân kia lui lại một bước cười làm lành nói. Ta sai, là ta quản giáo không đúng. Là ta sai, là hai đứa bé kia quá nghịch ngợm. Cái này hai kiếm là hai đứa bé kia trừng phạt. Kế tiếp là ngươi, người áo bào trắng thanh âm rất nhẹ, nhưng lại không cho kháng cự. Sau đó đạo thứ ba kiếm khí xuyên thủng lão nhân lồng ngực nhưng không có thấu thể mà ra. Nhưng là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra thương thế kia đáng sợ. Không tính đoạt đi tánh mạng cũng kém không nhiều. Hài tử là tại trưởng thành bên trong. Chính như là như lời ngươi nói. Hài tử có phạm sai lầm tư cách cùng quyền lợi. Người áo bào trắng ở trên cao nhìn xuống thiên thần đồng dạng nhìn xuống lão nhân. Nhưng lão nhân, thật đáng tiếc, cả đời kinh lịch nếu là liền dạng này sai lầm cũng không dám thừa nhận cùng uốn nắn. Cái này một cái, lão, chữ đến cùng thể hiện ở đâu? Ta liền nói là đứa bé kia cùng lão đầu không giảng đạo lý. Ngươi xem một chút người ta đều bị thương thành cái dạng gì. Cái này quá phận, nên đánh, thần chi cảnh cường giả cũng là không giống nhau. Ta cũng sớm nhìn ra người tuổi trẻ kia ủy khuất. Muốn là ta cũng dạng này. Hừ, sớm nên làm như vậy. Cậy già lên mặt tính là thứ gì? Ta cũng sớm nhìn không được. Nhìn lấy bốn phía hoàn toàn cải biến tiếng nghị luận. Nhìn lấy cái kia ngược lại ở trong mắt mặt đất không còn có oán độc cùng phẫn nộ chỉ còn lại có. Kinh khủng lão nhân cùng hài tử. John ngẩng đầu nhìn về phía người áo bào trắng. Ngươi cho rằng, người áo bào trắng nhìn lấy John nói ra, trên cái thế giới này chân chính có tư cách đàm luận cái gọi là đạo đức phẩm chất phẩm tính loại. Hình người có bao nhiêu? Ngươi chỉ cần cái này. Người áo bào trắng mở ra bàn tay phải, ngút trời kiếm khí tại giữa ngón tay nhảy vọt. John biết cái kia tượng trưng cho lực lượng. Thế nhưng là, nếu như ta không có gặp phải ngươi, John đột nhiên hỏi ngược lại, như vậy nên như thế nào? Vậy ngươi liền nên đứng tại trong những người này. Người áo bào trắng nhìn về phía bốn phía nghị luận ầm ĩ quần chúng vây xem. Đi phụ họa loại này dị dạng bệnh trạng giá trị quan, mà không phải đi phản kháng. Nếu không ngươi chính là một cái bị thế giới vứt bỏ ngu xuẩn. John lăng dưới, nhưng lại đột nhiên cười. Cái kia không phải chân chính nhỏ cười cũng không được cười khổ. Nụ cười kia xem ra cứng ngắc không nói gì. Nhìn lấy John nụ cười. Cung Bình lại có chút thương cảm. Bởi vì hắn có thể nhìn ra. Tựa hồ giờ khắc này bắt đầu. John biến. Hắn hoặc là sẽ không cùng những thứ này ăn dưa quần chúng cùng một chỗ mù chảy thuận theo. Hắn hoặc là muốn lựa chọn một đầu ở trong mắt rất nhiều người ngu xuẩn buồn cười thậm chí là tà ác. Đường, lấy một người bình thường phạm trù đến định nghĩa lời nói. Hắn có lẽ xem như dần dần từng bước đi đến. Hệ thống, tìm kiếm John nhiệm vụ hoàn thành hệ thống. Tìm kiếm John tổng hợp cho điểm vì SSS hệ thống. Người thu hoạch được John biếu tặng. Liên tục mấy đầu hệ thống nhắc nhở truyền đến. Cung Bình trước mắt một trận chớp động. Hắn trở lại trong hiện thực. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.